Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 154, Mỹ Công Tử, Khổng Tước Biến. Góc truyện audio.com. Chương 154, Mỹ Công Tử, Khổng Tước Biến. Đường Tam cơ hồ là liếc mắt liền thấy được tại trong hai tổ người này Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử ở trong đó một tổ bên trong. Hai tổ đều là 7 cái. Nhưng nhìn qua cũng chỉ có nàng một cái là nhân loại. Mặt khác đều là yêu quái. Mỹ Công Tử trong tổ này. Đường Tam có hai cái là nhận biết. Một cái là cái kia đã từng uy hiếp qua hắn Tiểu Hùng. Về phần một cái khác. Dĩ nhiên chính là vị kia có một đầu tóc vàng nam tính yêu quái tộc giả Tưởng Tình Địch. Nhìn thấy Mỹ Công Tử. Đường Tam con mắt cũng có chút chuyển không rời. Nàng hôm nay, mặc một thân kình trang, màu xanh trang phục phác họa ra nàng thân thể mềm mại thon dài. 13 tuổi thiếu nữ đã sơ bộ phát dục, tóc dài ở sau ót sơ long thành đuôi ngựa, đứng tại đội ngũ sau cùng thả. Kỳ dị là biến hóa của nàng. Nguyên bản Mỹ Công Tử là mái tóc màu đen, nhưng nàng lúc này, tóc dài lại là màu lam Khổng Tước. Cái này màu lam vô cùng bắt mắt, tóc dài nương theo lấy hành động của nàng mà tung bay. Mà tại trong tay nàng, thì là nắm một thanh tế kiếm. Tế kiếm phía sau có lông chim. Đây là Khổng Tước Linh. Đường Tam kinh ngạc nhìn Mỹ Công Tử vũ khí trong tay. Trong chốc lát, trong đầu hắn một đạo điện quang hiện lên. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nhớ lại Quan Long Giang giảng thuật. Ở trong Gia Lý Thành, khống chế nơi này, chính là một chủng tộc mạnh mẽ. Chủng tộc yêu quái này từng tại tổ đình bên kia cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Chỉ là bởi vì về sau trong tộc Chi Hoàng chết đi. Không có Tân Hoàng sinh ra, chủng tộc thực lực lúc này mới có chỗ giảm xuống. Mặc dù như thế, đương thời tộc trưởng vẫn như cũ là một đời yêu vương. Trưởng quản lấy cái này yêu quái tộc 7 đại chủ thành một trong. Khổng Tước yêu tộc, đương đại gia Lý Thành thành chủ, chính là Khổng Tước đại yêu vương. Từ Mỹ Công Tử lúc này biến hóa trên người liền có thể nhìn ra. Nàng yêu thần biến, hẳn là chính là Bách Điểu Chi Vương Khổng Tước. Khổng Tước biến, nàng huyết mạch truyền thừa. Đúng là gia Lý Thành thành chủ nhất mạch. Quảng cáo. Hiện tại Đường Tam cái gì đều hiểu. Vì cái gì mẫu thân của Mỹ Công Tử có thể tại Gia Lý Quảng Trường mở cửa hàng trà sữa. Vì cái gì Mỹ Công Tử có thể đi vào Gia Lý Thành này học viện thứ nhất học tập. Vì cái gì liền xem như yêu quái tộc cũng không dám đối với nàng tên nhân loại này xuất hiện ác ý. Đây hết thảy đều là bởi vì huyết mạch của nàng lai lịch A, nàng lại là Khổng Tước bộ tộc huyết mạch truyền thừa. Mà lại rất hiển nhiên còn không phải phổ thông Khổng Tước tộc. Hẳn là thuần chính nhất Khổng Tước đại yêu vương nhất mạch. Mới có thể có được tiến vào Gia Lý học viện học tập khả năng đi. Đúng, ngay tại Đường Tam tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc. Cái ót đau xót, bên tai tùy theo truyền đến Mao lão gầm nhẹ. Nhìn cái gì vậy, nhanh làm việc, a nha, Đường Tam vội vàng liên thanh đáp ứng. Thu hồi ánh mắt, thông qua vừa rồi cái này ngắn ngủi quan sát, hắn liền đã phát hiện, Mỹ Công Tử thực lực tương đương không kém a, nàng đứng tại đội ngũ xếp sau. Trong tay Khổng Tước Linh mỗi một lần vung ra thời điểm, đều sẽ có thật nhiều thật nhỏ Khổng Tước Linh bắn ra. Bên trong cự ly xa công kích đối thủ, quấy nhiễu đối thủ, cho mình đồng đội chế tạo cơ hội. Lúc có đối thủ muốn cận thân công kích nàng thời điểm. Nàng bên này đồng đội đều là toàn lực phòng ngự. Căn bản không cho đối phương cơ hội. Nhìn qua, nàng ngược lại là đoàn đội hạch tâm giống như. Mà bọn hắn bên này trong đoàn đội. Tên kia có một đầu tóc vàng yêu quái tộc thanh niên thân hình đã trở nên 10 phần cường tráng. Nhưng lại vẫn như cũ duy trì hình người. Nhìn qua có điểm giống nhân loại phụ thuộc. Mái tóc dài màu vàng óng tản ra kim quang chói mắt. Đôi bàn tay trở nên 10 phần cực đại. Mỗi một chưởng đánh ra, đều sẽ cho đối phương mang đến uy hiếp cực lớn. Hoàng Kim Sư Tử Tộc. Đây là sư tộc Hoàng Kim huyết mạch trực hệ truyền thừa. Đúng là lợi hại. Tên này Hoàng Kim Sư Tử Tộc thanh niên. Chỉ ít cũng có bát giai tu vi. Mà Mỹ công tử tại đường Tam trong cảm giác. Hẳn là tiến vào thất giai. Thật không hổ là cường đại huyết mạch A, đối chiến song phương. Thực lực cũng đều tại thất giai tả hữu. Chỉ có song phương cầm đầu hai cái người dẫn đội là bát giai. Bởi vì chỉ là nhìn chăm chú thời gian rất ngắn. Đường Tam có thể nhìn thấy cũng chính là những này. Hắn đã không có khả năng coi lại. Lại nhìn Mao lão muốn bão nổi. Nhưng hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy Mỹ công tử. Đường Tam cũng đã là tương đương thỏa mãn. Vận khí a vận khí. Thiên Hồ chi nhãn thật là một cái đồ tốt. Mỹ công tử tự nhiên không có chú ý tới một cái quét rác tiểu đường. Song phương chiến đấu vẫn luôn đang kéo dài. Đường Tam chỉ có tại quét sạch sau khi. Ngẫu nhiên liếc liếc mắt một chút. Tận khả năng nhớ kỹ cái nhìn này cảm giác. Quan sát mấy lần hắn liền phát hiện. Mỹ công tử yêu thần biến. Thân thể biến hóa cũng không lớn. Chỉ có tóc cùng con mắt biến thành màu lam khổng tước. Phi thường xinh đẹp màu lam khổng tước. Càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng cùng diễm lệ. Trừ cái đó ra, trên thân cũng không có biến hóa khác. Đây là phi thường cao đẳng yêu thần biến mới có đặc thù. Nếu như nàng truyền thừa thật là khổng tước đại yêu vương huyết mạch. Như vậy, khổng tước biến hẳn là tầng cấp thứ nhất yêu thần biến A cùng thiên hồ biến cùng một cái cấp bậc. Vậy liền khó trách nàng có thể ở trong yêu quái tộc có thân phận địa vị như vậy. Có thể nói Mỹ công tử là đường Tam đã thấy trong nhân loại cái thứ nhất ở trong yêu quái tộc có được tương đối cao địa vị. Chiến đấu kịch liệt, đường Tam chỉ có thể là ngẫu nhiên quan sát. Cho nên cũng chỉ có thể đại thể nhìn thấy song phương trong quá trình chiến đấu một chút đoạn ngắn. Mỹ công tử một đội này rõ ràng thực lực mạnh hơn. Nàng bắn ra khổng tước linh tựa hồ là xen vào chân thực cùng hư vô ở giữa. Uy lực rất lớn, luôn có thể xuất hiện tại chỗ mấu chốt. Mà nàng bên này cái kia Hoàng Kim Sư Tử tộc thanh niên. Thực lực cũng là cực mạnh. Bát giai thực lực cường đại để hắn gánh chịu đối phương đoàn đội đại bộ phận công kích. Cho phe mình chế tạo càng nhiều chiến thắng cơ hội. Song phương trên thực lực chênh lệch tương đối rõ ràng. Cho nên trận này luận bàn cũng không có tiến hành thời gian quá dài liền kết thúc. Lấy Mỹ công tử một đội này chiến thắng chấm dứt. Chiến đấu kết thúc song phương đứng chung một chỗ tựa hồ là đang thảo luận cái gì. Đường Tam một bên nhanh chóng quét dọn. Ngẫu nhiên mượn xoay người cơ hội liếc liếc mắt một chút. Lực chú ý tất cả đều tại Mỹ công tử cùng cái kia Hoàng Kim Sư Tử tộc gia hỏa trên thân. Hắn cũng không lo lắng giữa bọn hắn có cái gì. Dù sao Mỹ công tử hiện tại niên kỳ cũng không cho phép a, nhưng tóm lại là không hy vọng thấy được nàng cùng khác nam tính gần gũi quá. Nhất là đối phương thoạt nhìn vẫn là xuất sắc như vậy. Từ niên kỳ nhìn lại. Cái kia Hoàng Kim Sư Tử tộc thanh niên hẳn là cùng võ băng kỳ không chênh lệch nhiều. Cũng đã là bát giai thực lực. Mà lại, thân là Hoàng Kim chủng tộc. Nó thiên phú và tiềm năng tự nhiên là không thể nghi ngờ. Quảng cáo, may mắn, Mỹ công tử nhìn qua vô luận đối với người nào đều là một bộ vắng mắt bộ dáng. Đều rõ ràng vẫn duy trì một khoảng cách. Mà nàng đồng đội đối với nàng cũng là 10 phần tôn trọng. Hoàng Kim Sư Tử tộc thanh niên ở thời điểm này cũng không có tận lực đến gần Mỹ công tử. Đây cũng là để đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Mạnh lên, chính mình thật phải nhanh hơn mạnh lên mới được a. Ghen ghét quả nhiên là nguyên tội. Nhìn xem bọn hắn có thể cùng đội cùng một chỗ dáng vẻ. Đường Tam thừa nhận, chính mình ghen ghét. Ghen ghét thậm chí để hắn muốn càng nhanh mạnh lên. Quyết chí tự cường loại kia. Bằng không mà nói. Nếu như tên kia thật là tình địch. Chính mình chẳng phải là ngay cả tình địch đều đánh không lại. Mỹ công tử một đoàn người thảo luận một hồi cũng liền rời đi. Yêu chiến khu bên trong lập tức trở nên an tĩnh lại. Đường Tam tay chân rất nhanh nhẹn, tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành quét dọn sạch sẽ. Sau khi quét dọn xong, đi theo Hồ lão lặng lẽ rời đi, trở về phòng ở thấp. Hắn buổi chiều quét sạch làm việc cũng sẽ không bởi vì lâm thời gia tăng nhiệm vụ mà hủy bỏ. Buổi chiều tiếp tục đến lầu dạy học chính trước quảng trường tiến hành quét sạch. Một bên quét sạch lấy, trong đầu lại tất cả đều là Mỹ công tử thi triển khổng tước biến lúc phong thái. Một màn kia màu lam khổng tước, thật là đẹp tuyệt nhân gian. Nàng lúc này mới mười mấy tuổi a, chờ nàng trưởng thành. Còn không biết muốn bao nhiêu đẹp, có thể nhìn thấy nàng thật tốt. Thiên hồ chi nhãn mang tới vận khí có tác dụng rất lớn. Ân, sau này trở về, còn muốn tìm Độc Bạch tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm một chút chính mình cũng có thể tiến vào tứ giai. Cho thêm chính mình thực hiện mấy lần vận khí, mặc dù sẽ dẫn đến suy yếu, nhưng quét giác tiểu đường suy yếu một chút thế nào. Huống chi, hắn tự thân có cường đại thể lòng tinh thần lực. Hư nhược trình độ khẳng định phải so Độc Bạch nhẹ hơn nhiều. Buổi chiều quét sạch làm việc là tương đối buông lỏng. Đang lúc Đường Tam chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm. Trong lúc bất chợt, trong lòng hắn khẽ run lên. Theo bản năng ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn lại. Đã khôi phục mái tóc màu đen Mỹ công tử chính bước nhanh đi ra ngoài. Đi hướng trường học cửa lớn phương hướng. Nàng muốn đi ra ngoài. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.